Từ Sao Hỏa đến La Mã, chương 50, vợ ơi, chúc vợ ngày lễ tình nhân vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địch Nam định kéo kín cửa mổ, Lạc Lạc thấy anh không có ý xuống xe, thậm chí còn khởi động, cô vội vàng bước đến. Rầm, một tiếng, cô giận dữ đập tay xuống môi. Xe, khuôn mặt vô tình không biểu cảm của Địch Nam nhìn, khuôn mặt đầy nước mắt của mộ Lạc Lạc, không kìm được tay anh nắm chặt lại. Rốt cuộc em đã làm gì sai? Tại sao anh đối xử với em như vậy? Mộ Lạc Lạc bước đến, đập thình thịch vào cửa xe, khuôn mặt lạnh lùng. Đã nói lên tất cả, nhưng cô vẫn hoàn toàn không hiểu rốt cuộc có chuyện gì. Địch Nam không nhìn cô, ngẩng đầu dựa vào lưng ghế, mở to nhạc để âm lượng ở mức cao nhất, thứ âm thanh rin rít khiến anh thấy đinh tai nhức óc. Mộ Lạc Lạc tức giận, cô nói không ngừng nghỉ, ngồi lên. Mùi xe quyết thi gan đến cùng, em xem anh cầm cự đến lúc nào. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, khắp đầu ngõ cuối phố được treo bóng bay đủ màu sắc trước những cửa tiệm trang trí rất nhiều hoa hồng. Đó là ngày lễ đẹp nhất dành cho những đôi yêu nhau, bốn bề xung quanh rất nhộn nhịp. Nhưng trước chung cư, một cô gái ngồi trước mui xe Mercedes tức giận đối diện với người đàn ông bên trong xe, hai người cứ như thế khoảng hơn một tiếng. Hành động này khiến cho những người xung quanh rất hiếu kỳ. Thấy anh nhắm mắt vừa ngủ, Mộ Lạc Lạc khẽ chớp mắt. Soạt, cô rút điện thoại từ trong túi ra, vừa nhìn Địch Nam, vừa lật tìm danh sách điện thoại. Xin chào, quý khách cần gì ạ? Xin chào, tôi muốn đặt một suất hamburger loại lớn, một hộp sô-cô-la. Mộ Lạc Lạc thành thục gọi món. Vâng, những món đó thôi. Đến đối diện tập đoàn Thác Nhuệ, cửa chung cư Tâm Lam, tôi đang ngồi trên mui xe Mercedes màu trắng bạc. Đến trưa, người qua lại tấp nập trước cổng chung cư. Những đôi trai gái dịu dàng, ngọt ngào nắm tay nhau, chỉ có Mộ Lạc Lạc như đang đối diện với kẻ thù. Cô ngồi rất vững, hai tay khoanh trước ngực nhìn người đi đường. 15 phút sau, người giao hàng đi xe đạp điện vội vàng lao tới. Quả nhiên, người đặt đồ ăn đang ngồi đợi trên nắp một chiếc xe sang trọng. Có phải cô Mộ không? Cô gọi đồ ăn, đặt ở đâu đây? Mộ Lạc Lạc chỉ vào vị trí cần gạt nước. Phiền anh, đặt lên trên, tôi không tiện đặt lên. Người đưa hàng như muốn khóc, vừa rút bánh hamburger trong thùng đựng vừa nhìn trộm người đàn ông trong xe. Người phụ nữ ngồi trên mùi xe ăn thức ăn nhanh, còn người đàn ông lại dường như đang ngủ. Địch Nam nghe thấy tiếng động chiếc xe, hé mắt nhìn. Chỉ thấy Mộ Lạc Lạc một tay cầm coca, một tay cầm bánh ăn ngấu nghiến. Cô Mộ, 79 tệ. Người đưa hàng do dự, đưa tờ hóa đơn. Anh cứ nói với người đàn ông trong xe tôi không mang tiền, anh ấy là chồng tôi. Mộ Lạc Lạc khẽ nói, sau đó ừng ực uống coca. Người đưa hàng khẽ gõ cửa xe, công việc của anh cũng không dễ làm, hừm hừm. Địch Nam kéo cửa kính xuống, nghi ngờ nhìn anh ta. Thưa ông, xin ông trả tiền thức ăn nhanh tổng cộng 79 tệ, Địch Nam thở dài, rút ra một tờ 100 tệ, đưa ra ngoài cửa xe, không cần trả lại. Nói rồi, anh kéo cửa kính lên. Theo quy định, người đưa hàng không được phép nhận tiền thừa. Anh rút trong ví ra 21 tệ, cố gắng trả lại, cố nhét cố nhét. Địch Nam ngồi bên trong gõ vào cửa kính, có ý bảo anh đưa tiền thừa cho Mộ Lạc Lạc. Tình cảnh này thật khó xử lý quá. Mộ Lạc Lạc nhất định không nhận tiền thừa, cũng không để cho người đưa hàng đi, cô nói. Anh hỏi lại anh ấy, có ăn hamburger không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đưa hàng đưa tay day day khóe mắt, đôi vợ chồng này chỉ bị ngăn cách bởi tấm kính, nhưng không ai chịu ai, anh chỉ là người bán hàng, định trêu anh tức chết sao? Anh lại kiên nhẫn gõ cửa xe. Địch Nam cũng không thèm để ý, đeo kính đen, mở máy tính xách tay, bắt đầu làm việc. Mộ Lạc Lạc chớp mắt cười với người giao hàng, chúc anh lễ tình nhân vui vẻ. Nhân tiện lườm Địch Nam một cái, hứ, loại người như anh thì đừng ra ngoài. Nhưng đợi một lát, những chiếc đèn bắt đầu chiếu sáng, một thứ ánh sáng diệu kỳ, màn đêm khiến cho không khí lễ tình nhân thêm phần lãng mạn. Mộ Lạc Lạc cố hết sức leo lên trước tấm kính chắn gió. Anh ấy không cần đi vệ sinh sao? Hừm hừm, những đôi tình nhân đi qua, cô trong tay mỗi người con gái đều cầm hoa hồng, có người còn ôm một bó to thú bông, dài duy băng, tiếng nói cười vang vọng khắp nơi. Một cơn gió lạnh thốc qua, Mộ Lạc Lạc cảm thấy rất lạnh. Cô uể oải ngồi dậy, lấy tương cà chua rồi trải dài ngay ngắn tờ giấy bọc hamburger, vẽ hình trái tim, sau đó giơ lên cao trước tấm kính chắn gió, cười rất ngọt ngào. Địch Nam khẽ ngẩng đầu nhìn, thấy dòng chữ chồng ơi, chúc anh lễ tình nhân vui vẻ, mang màu đỏ của tương cà chua không mấy ngay ngắn, chiếc kính đen đã giấu đi vẻ hạnh phúc vui sướng của anh lúc này nhất định không được để cho Mộ Lạc Lạc nhìn thấy. Lúc những đôi tình nhân tựa đầu vào nhau, anh đang làm gì vậy? Lúc anh im lặng với vợ, cô lại nhiệt tình thể hiện tình cảm, càng sợ cô kiên quyết, sự cố chấp của cô càng không giống người bình thường. Anh không thực hiện được vai trò của người chồng, anh là một người đàn ông không tốt. Ngón tay Địch Nam vô tình sờ vào nút khóa cửa. Anh có hàng trăm cách để vứt bỏ Mộ Lạc Lạc, nhưng trong tim anh có hàng ngàn lý do khiến anh không thể buông tay. Nhưng anh buông thõng tay, chính sự ung dung không thể khống chế của anh lúc này mới khiến cảm xúc trào dâng như vậy. Nếu anh không từng do dự, không từng mặc kệ cho cuộc hôn nhân này đi tới đâu, nếu như, nhưng không có nếu như. Mộ Lạc Lạc tưởng anh định mở cửa xe, nhưng thấy anh dừng lại, cô ủ rũ cúi đầu. Tại sao, lẽ nào tình cảm thực sự đó đều là giả dối sao? Hay anh thay lòng đổi dạ, hay là... Mộ Lạc Lạc hít một hơi thêm một lần nữa, lấy lại tinh thần. Chắc chắn là không, nhất định phải có nguyên nhân. Nhưng Địch Nam nhất định không nói. Lúc này, một nhóm phóng viên đang cầm micro tìm những đôi tình nhân trên đoạn đường này để thực hiện bản tin. Hình ảnh Mộ Lạc Lạc nhanh chóng gây chú ý, phóng viên và người chụp ảnh đã đến chỗ Lạc Lạc phỏng vấn. Khuôn mặt phóng viên rất chuyên nghiệp giơ micro lên và hỏi, chào cô, hôm nay là ngày lễ tình nhân, cô xinh đẹp như vậy, tại sao không đi hẹn hò, hay là cô đợi anh chàng đẹp trai đang ngồi trong xe kia? Người chụp ảnh chụp liên hồi, còn phóng viên tiếp tục phỏng vấn, lập tức thu hút rất nhiều người vây quanh xem. Mộ Lạc Lạc lấy hai tay che ánh sáng của máy ảnh, mặc dù cô muốn cướp lấy micro, đứng trước ống kính nói cho tất cả mọi người, người đàn ông vô tình đang ngồi trong xe là chồng tôi, đang không thèm để ý đến tôi, không thèm nhìn tôi, nhưng tôi không biết tại sao, nhưng vì hình tượng của Địch Nam trước công chúng, cô đành là một người phụ nữ cố gắng chịu đựng trong mức có thể. Mộ Lạc Lạc nhảy xuống, đẩy ống kính, bước đi đầu không ngoảnh lại, mặc dù ngồi đó cho đến khi đôi chân tê dại, không cử động được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bước đi của cô rất nhanh rất vội, ánh sáng của máy quay đuổi theo phía sau cô, còn Địch Nam vẫn ngồi im lặng, đám người dần dần cũng tản ra, Địch Nam nhìn theo bóng dáng gấp gáp, vội vàng của cô, trái tim dường như sắp vỡ vụn. Mộ Lạc Lạc chính là người phụ nữ như vậy, dễ dàng hóa giải được trái tim người đàn ông, khiến anh không thể không đau lòng, không thể không yêu. Những đôi tình nhân đưa đón nhau, còn Mộ Lạc Lạc vẫn đứng một mình. Cô nhìn những đôi tình nhân đang nắm tay nhau rất chặt, bặm môi, nghĩ về sự lãng mạn của người khác. Cô bước đi vô định trên đường, lần sờ chiếc nhẫn trên tay. Lễ tình nhân vẫn chưa kết thúc, trong lòng ôm một hoang tưởng, có lẽ Địch Nam sẽ tặng cô một bông hồng, như vậy thì tốt biết bao, hoặc không tặng gì cũng không sao, chỉ cần anh xuất hiện. Cô đang mải nghĩ, một chiếc xe phanh lại bên đường. Mộ Lạc Lạc vui vẻ nhìn sang, Hàn Tư Viễn tay cầm một bó hồng, bước xuống xe. Mộ Lạc Lạc cười gượng gạo, miễn cưỡng hé môi, sao anh lại ở đây? Hàn Tư Viễn đẩy bó hoa vào tay Mộ Lạc Lạc, cười hàm ý, đúng là có duyên. Một mùi thơm nức mũi, Mộ Lạc Lạc bặm môi cười, từ trong túi quần rút ra một hộp sô cô la đã được thắt bởi nơ hồng rất đẹp. Trần Trừ chậm chậm đưa cho Hàn Tư Viễn, anh tặng em hoa, em mời anh ăn sô cô la. Hàn Tư Viễn nhìn hộp sô cô la được bọc cẩn thận, trong ánh mắt lộ rõ sự u sầu, anh không muốn nhận món quà vốn không thuộc về anh. Đút hai tay vào túi quần, nói, nếu như em muốn cảm ơn anh thì hãy đi theo anh. Mộ Lạc Lạc ủ rũ gật đầu, vừa đi vừa mở hộp sô cô la, bẻ một miếng bỏ vào miệng, mùi vị sô cô la thơm ngọt lan tỏa khắp miệng, nhưng cô không tìm thấy dư vị ngọt ngào của tình yêu. Anh còn nhớ khi đi du học em đã cai sô cô la. Vâng, vì em luôn cho rằng mùi vị sô cô la rất ảo mộng, không có chút hiện thực nào. Thế còn bây giờ, ha ha, em ăn sô cô la đen, rất đắng, ha ha. Mộ Lạc Lạc gắng cười, nhưng trong khóe mắt mọng nước. Trong lòng Hàn Tư Viễn cảm thấy rất đau, bước chậm từng bước nhặt từng cánh hoa hồng. Mộ Lạc Lạc ngồi trước xe của Địch Nam bao lâu, anh đợi bấy lâu. Đợi, ngoài đợi ra anh không làm được gì. Bọn họ đi rất lâu, nhưng không nói chuyện. Tiếng chuông báo 12 giờ đêm vang lên, Mộ Lạc Lạc dừng bước than thầm, lễ tĩnh nhân đã kết thúc rồi. Một mình cô đi về chung cư, rất mệt, rất buồn ngủ. Nhưng không khống chế nổi bước chân mình, cô đến trước cửa nhà Địch Nam, ngồi cục xuống, đặt miếng sô-cô-la đen cuối cùng và cả giấy bọc trước cửa. Sau đó, cô đi thang máy về nơi ở của mình, lúc nhìn thấy một bông hồng trước cửa phòng, trong lòng đã không còn mộng ảo Mộ Lạc Lạc nhặt bông hồng không để tên người tặng, ngẩng lên nhìn các vì sao trên trời, đợi chút, cô ngửi thấy một mùi rất đặc, biệt trên giấy bọc hoa thoang thoảng mùi tương cà chua. Cô ngây người trong đầu nghĩ đến bức tranh cô dung. Tương cà chua vẽ cho Địch Nam, còn giấy bọc hamburger trên xe cô vẫn chưa dọn. Rất nhanh, cô quay người, chay rất nhanh vào thang. Máy, lúc cô đến tầng Địch Nam ở, vừa hay nhìn thấy anh đóng cửa, miếng sô-cô-la. Không thấy đâu, Mộ Lạc Lạc vui vẻ cười, dựa vào bên cửa, khẽ nói. Chồng ơi, em biết anh ở bên trong, mở cửa được không? Vợ chồng như thế, cho dù, anh tránh em, cũng nên nói cho em biết lý do. Cô đợi rất lâu nhưng không thấy câu trả lời, không kìm. Được cô đập cửa, Địch Nam, anh mau mở cửa cho em, anh rõ ràng yêu em sao không? Thừa nhận, anh ra đây cho em, anh mở cửa đi, hừm hừm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Nam đứng bên trong, xé giấy bọc bỏ miếng sô-cô-la. Vào miệng, khẽ nhai, giơ ngón tay lên, lật đi lật lại. Vợ ơi, chúc em lễ tình nhân vui vẻ. Cách chương.